Cẩm nang sinh tồn của kẻ mê ăn ở cổ đại. Chương 331. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng hoang mang không hiểu. Chẳng lẽ hắn đã cãi vã với đại phu? Quay ra phòng ngoài, đại phu vừa kê xong đơn thuốc. Chẳng nói gì, trao đơn thuốc cho nàng rồi bỏ đi. Khương Thư Yểu càng thêm ngờ vực. Nhìn vào đơn thuốc, thấy đại phu viết vài câu như rồng bay phượng múa. Canh đậu xanh hạt sen, canh thận heo, trên đơn thuốc không phải dược liệu, mà là công thức thuốc bổ. Khương Thư Yểu nhìn xuống dòng cuối cùng, chỉ thấy nơi đó nguệch ngoạc vài chữ to tướng. Người trẻ tuổi, hỏa khí quá vượng, săn trường hoàng gia ở xa, lại không thể đi quá gấp. Một đoàn người rầm rộ đi đến săn trường, lặn lội mấy ngày mới tới nơi. Đến săn trường, sau khi thái giám cung nữ sắp xếp chỗ ở xong, nam nhân không kìm được thay y phục rồi vào săn trường xung quanh đi săn trước. Còn nữ nhân phần lớn đều chọn ở lại trong phòng. Tất nhiên, như mấy người Khương Thư Yểu, Chu Thị là không thể ngồi yên. Chu Thị đến săn trường, chẳng đợi nha hoàn thu xếp hành lý, đã đeo dao, vác cung tên, lao thẳng vào rừng. Tạ Lang bất đắc dĩ, chỉ có thể lén lút đi theo sau, sợ nàng ấy nhất thời xung động vào rừng săn hổ. 338 Hina còn Khương Thư Yểu thì dẫn theo hai nha hoàn, ba người đeo hộp nhỏ, vào rừng đi chơi. Săn trường quanh năm được bao bọc, ít người lui tới. Khương Thư Yểu cùng các nha hoàn hái trái cây dại, nhổ vài loại rau dại, cuối cùng đi mệt rồi, tìm được một nơi bên suối trong nghỉ chân. Bên suối trong tầm nhìn rộng mở, bờ suối toàn đất đá, không nhiều cỏ dại. Khương Thư Yểu thấy môi trường không tệ, bản thân cũng mệt rồi, bèn không tiếp tục leo núi chơi nữa, chuẩn bị ăn trưa ở đây. Nàng sáng sớm ăn no, bây giờ cũng không đói lắm, chỉ muốn dừng lại ăn chút gì đó lót dạ. Ban đầu định lấy ít điểm tâm ăn, cho đến khi mở hộp ra, thấy bên trong có xúc xích nướng, do phải mang theo nhiều đồ, khi thu dọn không tránh khỏi có chỗ sơ sót, ví dụ như xúc xích sống này lại để chung với thức ăn chín. Khương Thư Yểu vốn chỉ muốn lấy lớp điểm tâm ra ăn, nhưng thấy xúc xích, bỗng thèm quá, bảo nha hoàn vào rừng nhặt ít củi khô về, chuẩn bị nướng ăn. Sau khi nha hoàn vào rừng, nàng mới phát hiện mình không có xiên tre, không thể nướng xúc xích, đành phải tìm dưới dòng nước một hòn đá bị trà sát trơn bóng. Dùng đá chồng thành hai chân, đặt phiến đá ngang lên trên. Các nha hoàn tìm được củi, nhét vào dưới phiến đá. Sau khi đốt củi, phiến đá bị nung nóng, dần dần trở nên nóng bỏng. Thật ra Khương Thư Yểu muốn dùng đá cuội để nướng đồ ăn hơn. Thời hiện đại thường dùng đá núi lửa nướng xúc xích, hoặc nướng bánh bao đá cuội, món ăn nào ra cũng ngon. Chỉ vì đá núi lửa hấp thụ nhiệt đều đặn, nhỏ gọn tròn trịa, có thể đảm bảo cho thực phẩm được nung nóng từ mọi hướng. Món ăn nướng ra có hương vị tự nhiên mộc mạc. Sau khi phiến đá nóng lên, dùng đũa kẹp xúc xích lên, xèo một tiếng, vỏ xúc xích liền co rút lại. Xúc xích là tự nhà làm, nguyên liệu đầy đủ, thịt ba chỉ xay nhồi đầy áp, xúc xích trông tròn tròn mập mập, vỏ xúc xích bị căng đến mức sắp nứt ra. Khương Thư Yểu dùng đũa liên tục đảo xúc xích, để đảm bảo nóng đều, theo mỡ không ngừng chảy ra, vỏ xúc xích phát ra tiếng nổ lép bép, da xúc xích nứt ra, mỡ béo bên trong bị nướng chảy lập tức chảy ra ngoài. Dù vỏ xúc xích không vỡ, phiến đá cũng dính đầy dầu, thịt mỡ vốn đã được băm nhỏ hóa thành nước mỡ, thấm ướt thịt nạc với hơi dầu. Từ lớp vỏ mỏng như không thấm ra ngoài, mùi thơm nồng đậm lan tỏa xung quanh, chỉ ngửi mùi thôi đã khiến người ta thèm thuồng. Khương Thư Yểu nhìn phiến đá, nghĩ nếu Tạ Tuân ở đây, có thể bảo hắn bắt con cá về nướng ăn, hương vị chắc chắn rất ngon. Nàng đang nghĩ vậy, trong rừng bỗng truyền đến tiếng xào xạc, nơi này là vùng ngoại vi săn trường, người đến đều là quan lại quyền quý, rất an toàn, nên người đến hẳn là quyến thuộc khác cùng đi chơi. Ý nghĩ này vừa nảy ra, Khương Thư Yểu đã nghe thấy một giọng nói quen thuộc vang lên. Cách Trương.